Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 86, cặp tiện nhân đó xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi được gột rửa hiềm nghi hãm hại hoàng thượng, cầm theo thưởng phong hậu, cùng Chu Duyệt Nhiên lên xe ngựa trở về Vĩnh Ninh hầu phủ. Vừa mới rời khỏi cung, Diêu Minh Cẩn liền đuổi theo. Phu nhân, ta có thể nói riêng vài câu với Vũ Phi không? Ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với Vũ Phi. Chu Duyệt Nhiên nhớ đến lúc ở trước mặt hoàng thượng, Diêu Minh Cẩn cũng ra sức bảo vệ con gái bà, ấn tượng với hắn lại tốt hơn. Vũ Phi, con qua xe ngựa của thế tử nói chuyện một lát, nương ở đây chờ con, nhưng đừng ở quá lâu, cũng đừng buông rèm xe ngựa xuống, nếu không sẽ bị người ta nói lung tung. Dương Vũ Phi có chút xấu hổ, dưới ánh mắt của mọi người, nàng cùng Diêu Minh Cẩn lên xe ngựa, không buông rèm xuống, xin lỗi, không bảo vệ nàng tốt, khiến nàng suýt nữa bị gán tội danh hãm hại hoàng thượng. Thậm chí còn có nguy cơ mất mạng, là ta làm không tốt, nàng bị dọa rồi phải không? Dương Vũ Phi lắc đầu, ta không bị dọa, a Cẩn, cảm ơn chàng đã nhắc nhở ta trước, mới đào con rối dính em mờ, á, u kia đi tiêu hủy. Nhưng món nợ này, chúng ta nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời, tuy không có chứng cứ. Nhưng nàng biết nhất định là Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh cặp cẩu nam nữ kia liên thủ hại nàng, muốn mượn tay hoàng thượng trừ khử nàng. A Cẩn, chúng ta có thể ra tay luôn không? Ta nhịn không được nữa. Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh còn sống, với ta chính là mối đe dọa lớn nhất. Ta không nhịn được muốn g, y, ế, c bọn họ. Diêu Minh Cẩn nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng. Ta đang chuẩn bị rồi, nhưng cần một thời cơ thích hợp. Phi Nhi, nàng nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Ta có thể nhẫn nhịn, nhưng ta không muốn nhẫn nhịn mười mấy năm, sẽ khiến ta phát điên mất. Rõ ràng ta và chàng không làm gì sai. Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh cặp cẩu nam nữ kia lại nhiều lần muốn chúng ta mất mạng. Bọn họ đáng chết. Dương Vũ Phi nghĩ đến chuyện hôm nay, đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải tin tức của Diêu Minh Cẩn truyền đến kịp thời, nếu không phải nàng cảnh giác, e rằng hôm nay nàng thật sự gánh tội danh dùng tà thuật hãm hại hoàng thượng. Không chỉ nàng phải chết, tất cả mọi người trong Vĩnh Ninh hầu phủ đều phải chết. Cha và tổ mẫu nàng C, H, E, T cũng không sao. Nhưng nàng và nương nàng làm gì sai? Vì sao phải gánh tai họa không nên gánh? Diêu Minh Cẩn nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, hắn chỉ đành nhịn xuống. Ta sẽ tranh thủ thời gian, tổn thương hắn gây ra cho nàng, sẽ có một ngày chúng ta sẽ đòi lại gấp bội. Phi Nhi, nàng đừng hành động bốc đồng, càng đừng làm bậy, ngoài việc báo thù, chúng ta còn phải đảm bảo không liên lụy đến chúng ta. Dù hận không thể băm thây xé xác Lý Hách Hùng, nhưng Dương Vũ Phi biết Diêu Minh Cẩn nói có lý. Bây giờ nàng phải nhẫn nhịn, lập ra kế hoạch chu toàn, không liên lụy đến người nhà, cũng để nàng sống tốt. Xin lỗi, là ta không phát hiện ra âm mưu của bọn họ, khiến nàng gặp nguy hiểm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chuyện này không liên quan đến chàng. A Cẩn, trời không còn sớm nữa, chàng cũng về nghỉ ngơi sớm đi, ta đi thăm nương đây. Dương Vũ Phi không muốn lộ ra quá nhiều oán hận bên ngoài, sợ bị người ta bắt được thóp, nàng kiềm chế cảm xúc. Trở lại xe ngựa Vĩnh Ninh hầu phủ, Diêu Minh Cẩn nhìn mẹ vợ và vị hôn thê rời đi, mới buông rèm xuống. Trở về trấn Nam Vương Phủ, Hàn Lộ lập tức kể lại chuyện tìm thấy Long Bào và Ngọc Tỷ trong trấn Nam Vương Phủ cho Diêu Minh Cẩn. Thế tử, bọn họ không chỉ nhắm vào thế tử phi, còn muốn nhổ cỏ tận gốc trấn Nam Vương Phủ. Hai thứ đó ta đều đốt hết rồi, bọn họ không tìm thấy đâu. Diêu Minh Cẩn sắc mặt âm trầm. cuối cùng cũng sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Dương Vũ Phi nguyền rủa hoàng thượng, muốn hoàng thượng chết, chuyện này mà thành sự thật, tội danh của nàng sẽ bị khép lại, đến lúc đó sẽ có người nhảy ra, nói Dương Vũ Phi muốn hãm hại hoàng thượng, là do hắn xúi dục. Trấn Nam Vương có ý đồ tạo phản, Trấn Nam Vương nắm giữ 30 vạn binh mã, từ lâu đã là mối lo trong lòng hoàng thượng, bị hoàng thượng kiêng dè. Chỉ là hoàng thượng không tìm được lý do thu hồi binh quyền, cũng không bắt được nhược điểm của Trấn Nam Vương, mới nhẫn nhịn bấy lâu. Nếu thật sự tìm được Long Bào và Ngọc Tỷ, chứng cứ Trấn Nam Vương có ý đồ tạo phản sẽ rõ ràng. Cha hắn và hắn đều sẽ rơi vào vực thảm, âm mưu thật độc ác, vòng này kết nối vòng kia. Hàn Lộ cảm nhận được sát khí mãnh liệt tỏa ra từ người Diêu Minh Cẩn, không nhịn được mà rụt cổ. Điện hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nhẫn nhục, ngồi chờ chết sao? Hoàng thượng muốn vương gia và thế tử chết, bọn họ có trung thành với hoàng thất nữa thì có ích gì? Ai biết được ngày nào đó sẽ bị gi sạch. Quyền lực là thứ tốt, ai cũng muốn có, để ta suy nghĩ kỹ. Nên làm thế nào? Người cứ giả vờ như không biết chuyện này. Ngoài ra, trong Trấn Nam Vương phủ có gián điệp hoàng thượng cài vào. Nghĩ cách tìm ra, tìm lý do gi chết. Giọng nói đầy sát khí của Diêu Minh Cẩn vang lên. Trong mắt ta không chứa chấp được hạt cát. Ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, Dương Đạo Lăng đang nổi trận lôi đình với con gái. Con có thể đừng gây chuyện nữa không? Hôm nay cả hầu phủ suýt nữa thì bị con hại chết. Dương Vũ Phi, rốt cuộc con đắc tội với bao nhiêu người? Người ta mới dùng thủ đoạn độc ác như vậy để vu oan hãm hại con. Chu Duyện Nhiên đập bàn, gào thét với Dương Đạo Lăng. Bớt ra oai trước mặt con gái ta đi. Con gái ta đắc tội với ai? Ngoài Thái tử Điện Hạ và Thẩm Ngọc Oánh, nó không đắc tội với ai cả. Là do cháu gái tốt của ông, nếu không phải nó không biết xấu hổ leo lên giường thái tử, làm to bụng, khiến cả kinh thành đều biết chuyện xấu xa của nó và thái tử, sao có thể xảy ra chuyện như hôm nay? Đều tại ông dẫn sói vào nhà, hại con gái ta chịu biết bao nhiêu uất ức, bây giờ còn suýt nữa mất mạng. Dương Đạo Lăng tức đến mức suýt nữa nôn ra máu. Nàng ở đây ngậm u phun người cái gì? Không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Nàng cũng muốn hại chết cả nhà sao? Vậy ông đừng có nổi giận với con gái ta. Có bản lĩnh thì đi dạy dỗ cháu gái ông đi. Chu Duyệt Nhiên không chịu yếu thế. Nếu không phải hôm nay Vũ Phi bản lĩnh giải độc cho hoàng thượng, ông cho rằng chuyện hôm nay dễ dàng giải quyết như vậy sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra, chuyện này tuyệt đối là do Thẩm Ngọc Oánh và thái tử làm. Bọn họ muốn hại chết Vũ Phi, hại chết tất cả mọi người trong Vĩnh Ninh Hầu phủ. Dương Đạo Lăng, ông thật sự là mù mắt. Có yêu thương cháu gái ông nữa thì có ích gì? Người ta không biết điều, ăn cháo đá bát muốn mạng ông. Câu cuối cùng như xoáy vào nỗi đau của Dương Đạo Lăng. Ông ta vẻ mặt xấu hổ, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên ghế, trong lòng rối bời. Vũ Phi, chuyện hôm nay con làm rất tốt. Con có, đừng nghe cha con ở đó nói lung tung. Con không làm gì sai, là do những tiện nhân không biết xấu hổ kia quá tham lam. Chu Duyện Nhiên ôm con gái, chuyện nguy hiểm như vậy con cũng có thể ứng phó, con là niềm tự hào của nương. Giờ chúng ta về nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến những chuyện khiến con không vui nữa. Hai mẹ con chưa đi được bao xa, Dương Đạo Lăng lại gọi nàng lại. Dương Vũ Phi, con đứng lại, ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi con. Chu Duyệt Nhiên sợ phu quân lại mắng con gái, trừng mắt nhìn Dương Đạo Lăng. Có chuyện gì không thể để ngày mai hỏi sao? hôm nay con gái chịu bao nhiêu uất ức và kinh hãi, chẳng lẽ ông không biết sao? Dương Đạo Lăng, ông có thể yêu thương con gái mình một chút không? Nam nhân sắc mặt đen như đáy nồi, nó sắc mặt hồng hào, tâm trạng ổn định, có dấu hiệu gì là bị kinh hãi? Nàng đừng có lúc nào cũng bênh vực nó, không thấy giờ nó càng ngày càng to gan sao? Không bênh vực nó thì bênh vực ai? Chẳng lẽ giúp ông bênh vực cháu gái và con gái cưng của ông sao? Cặp tiện nhân đó xứng sao? Cách chương.